Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, biến cố. Chương 537, biến cố oanh. Tiếng sét đánh vang lên, cùng một đường cánh tay phẩm chất lôi quang đột ngột đánh vào Vu Hoài Tùng trên ót. Theo Vu Hoài Tùng hộ thể linh giáp khuynh tiết mà xuống. Điện quang bắn ra bốn phía. Đô la ép cùng thời khắc đó, Diệp Chân khóe miệng chê giễu đột ngột mở rộng đến cực hạn. Trong một sát na, Vu Hoài Tùng toàn thân liền không nhịn được run rẩy lên. Mặc dù Diệp Chân kinh hồn thiên lôi không cách nào một kích oanh phá hắn hộ thể linh giáp, nhưng là điện quang có thể làm cho hắn tê liệt trong nháy mắt. Như vậy đủ rồi, cao thủ so chiêu, tranh liền là trong tích tắc công phu. Phù Vân chỉ điểm một chút phá Vu Hoài Tùng liệt diễm quyền ấn. Tại Vu Hoài Tùng vừa mới khôi phục nháy mắt, lại là một đảo kinh hồn thiên lôi, lần nữa đánh tới Vu Hoài Tùng trên ót, khiến cho Vu Hoài Tùng lần nữa có như vậy cực kỳ ngắn ngủi tê liệt. Sau đó, liền không có sau đó, một cái Phù Vân chỉ, trong thời gian ngắn liền vạch trần Vu Hoài Tùng hộ thể linh giáp. Lần nữa hung hăng chạm vào Vu Hoài Tùng ấn đường. Vu Hoài Tùng vừa mới khôi phục không có mấy ngày ấn đường, lần nữa bị Diệp Chân cho điểm đến sụp đổ. Một bên, Đồng Ngôn cùng Hoắc Minh đã nhìn ngây người. Huynh đệ, ta không nhìn lầm đi. Hồn hải cảnh nhất trọng võ giả, ba chiêu hai thức liền thu thập tu vi cao tới chú mạch cảnh nhất trọng Vu Bá Vương. Đồng Ngôn có chút khó có thể tin dụi mắt một cái. Ta cũng tình nguyện tin tưởng là nhìn lầm. Hoắc Minh cực kỳ chật vật nuốt nước miếng một cái, mà bị Diệp Chân chế trụ Vu Hoài Tùng trong mắt cũng dâng lên sợ hãi khó hiểu ánh mắt. Hắn không nghĩ ra, 5 ngày trước hắn bị Diệp Chân cho thu thập, là hắn dưới sự khinh thường bị Diệp Chân đánh lén. Lần này, hắn nhưng là toàn lực ứng đối. Vừa bắt đầu, trực tiếp vận dụng thần thông võ kỹ, thế nhưng là thần thông võ kỹ còn không có phát huy ra uy lực, liền bị Diệp Chân phá sạch. Sau đó, Diệp Chân rất nhẹ nhàng lại lần nữa chế trụ hắn. Vu Hoài Tùng có chút hoài nghi, đến cùng hắn là chú mạch cảnh nhất trọng hay là Diệp Chân là chú mạch cảnh nhất trọng? Hỗn đàn, có gan ngươi liền giết ta, nếu không, không đợi Vu Hoài Tùng nói xong, Diệp Chân bàn tay thêm linh gạch, liền đổ ập xuống hướng về Vu Hoài Tùng đầu chào hỏi. Họ Vu, ngươi có nhân tính hay không? Như thế cái lão nhân gia, ngươi cũng 3 lần 4 lượt khó xử. Ta nhìn ngươi liền là cần ăn đòn mệnh, có gan đến tìm ta à? Khi dễ lão nhân gia này có gì tài ba? Ta hôm nay cũng ở nơi đây phát cái thề, từ nay về sau, gặp ngươi một lần đánh một lần, gặp ngươi một lần đánh một lần, nhìn xem ai so với ai khác hung ác. Vừa mắng, Diệp Chân một bên linh gạch không ngừng. Diệp Chân xem như tìm được cái này Vu Hoài Tùng nhược điểm. Thần hồn, một cái linh gạch vỗ xuống, liền váng đầu, mấy hơi bên trong không cách nào khôi phục. Chỉ cần liên tục đập linh gạch, hắn căn bản liền không trả nổi tay. Đồng Ngôn cùng Hoắc Minh lại là nhìn ngây người, gương mặt mê mang, lúc nào hồn hải cảnh nhất trọng võ giả cũng có thể như vậy cuồng loạn chú mạch cảnh nhất trọng cường giả? Là bọn hắn quá yếu, hay là thế đạo này thay đổi? Trộn lẫn, hỗn đàn, ta nhất định muốn giết ngươi. Đứt quãng, mỗi một lần hô lên một chữ, Vu Hoài Tùng cuối cùng là hô lên một cái hoàn chỉnh ý tứ. Nhưng là vì hô lên câu nói này, hắn đã bị Diệp Chân trong lòng bàn tay linh lực ngưng tụ thành linh gạch đập 40-50 hà. Giết ta, chỉ bằng ngươi? Diệp Chân cười rộ lên một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành linh gạch bỗng nhiên một gia tốc, hung hăng đập vào Vu Hoài Tùng sau đầu, lần nữa khiến Vu Hoài Tùng trợn trắng mắt. Cứ như vậy háng, còn dám cuồng ngôn muốn chém giết Diệp Chân. Nếu không phải trở ngại thần giáo giáo quy, người như vậy sớm trong tay Diệp Chân chết mấy chục lần. Bất quá, nhìn lấy một vị chú mạch cảnh nhất trọng cường giả bị chính mình nhẹ nhõm chỏng gọng trên đất, Diệp Chân hay là rất có cảm giác. Cái gì là thành tựu? Đây chính là thành tựu. Một tháng trước, Diệp Chân còn bị chú mạch cảnh nhị trọng Dương Chính Tích truy sát đến khắp núi chảy. Hiện tại nha, Diệp Chân đã có thể thả lật chú mạch cảnh nhất trọng cường giả. Đương nhiên, chủ yếu là Vu Hoài Tùng cái này tu vi, thật sự là qua quýt bình bình. Diệp Chân đoán chừng hẳn là đột phá đến chú mạch cảnh không bao lâu nguyên nhân. Kinh nghiệm thực chiến cũng có chút kém cỏi. Bất quá, Diệp Chân tin tưởng, nếu là để cho hắn lần nữa đối đầu Dương Chính Tích, hắn tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy chật vật. Dù sao đột phá đến hồn hải cảnh, thực lực tăng lên, thế nhưng là tiêu chuẩn, nhất là phù vân chỉ, xích ngọc ấn, tâm kiếm những này có thể theo Diệp Chân tu vi tăng lên mà tăng lên uy lực võ kỹ. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Đánh ngã Vu Hoài Tùng, Diệp Chân đỡ dậy chật vật không thôi tóc bạc lão ông Bạch Tự Tại. Ha ha, không có việc gì, lão cốt đầu đi, liền là tiện một điểm, trải qua đánh, cười, Bạch Tự Tại vuốt bụi đất trên người, khập khiễng quay lại đến chính mình tĩnh thất. Tiểu hỏa tử, đi nhanh lên đi, loại người này, không cần thiết dây dưa với hắn quá nhiều. Bạch Tự Tại khuyên Diệp Chân một câu, tiền bối yên tâm, nhưng vào lúc này, Vu Hoài Tùng thống khổ duỗi lánh một tiếng, đột ngột mở mắt, thình lình, Diệp Chân trong lòng bàn tay linh lực cục gạch liền bay đến đỉnh đầu của hắn. Hỗn đàn, ngươi dám đánh ta, ta chết chắc, tỷ phu của ta là Nhật Nguyệt Thần Vệ thống lĩnh. Thấy thế, Vu Hoài Tùng hoảng sợ giống giận, kêu cái gì, còn không có đập đâu. Về sau ngươi nếu là còn dám xông vị tiền bối này động thủ, ta gặp ngươi một lần đập ngươi một lần. Không phải nói ngoa, Diệp Chân một chỉ Bạch Tự Tại nói ra. Vu Hoài Tùng không có ứng thanh, chỉ là hoảng sợ nhìn lấy Diệp Chân. Liên tục hai lần, hắn đều bị Diệp Chân cho sợ. Giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng là bị linh gạch đấu giá, cái kia thống khổ. Diệp Chân lông mày đột nhiên nhíu một cái. Biết, hừ lạnh một tiếng, dọa đến Vu Hoài Tùng hồn đều kinh ngạc, liên tục không ngừng ứng thanh. Linh lực cục gạch hung hăng chiếu vào Vu Hoài Tùng cái trán vỗ xuống. Cái kia động tĩnh, đem một bên Đồng Ngôn cùng Hoắc Minh làm cho giật mình, khiến cho Vu Hoài Tùng mắt trợn trắng lên, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tiền bối, nếu là hắn còn dám quấy rối ngươi, cứ việc cho ta phát phù tấn, ta tới thu thập hắn. Tại Hạ Nguyệt Hoa Đường Diệp Chân. Nói xong, Diệp Chân lưu lại một đạo phù dẫn, như vậy đi xa. Ha ha, cười, Bạch Tự Tại đem Diệp Chân lưu lại phù tấn thu tại trong ngực. Trong lúc lơ đãng lườm Đồng Ngôn cùng Hoắc Minh một chút, ánh mắt kia lập tức đem hai người thẹn đến đầy mặt đỏ bừng. Đồng dạng là Nguyệt Hoa Đường thành viên, đồng dạng là người trẻ tuổi, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đâu. Mấy hơi về sau, Vu Hoài Tùng thống khổ vuốt cái trán, từ từ xoay người mà lên, gương mặt chật vật, nhưng chật vật thì chật vật, vẻn vẹn trừng mắt liếc, liền đem Đồng Ngôn cùng Hoắc Minh dọa cho đến câm như hến. Lão già, nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy Bạch Tự Tại chính cười híp mắt nhìn hắn chằm chằm, Vu Hoài Tùng tiến lên lại đá Bạch Tự Tại một cước. Định lại đá thời điểm, lại không kiềm hãm được hướng về sau vừa nhìn đi, cũng là bị Diệp Chân cho sợ. Hừ, lần này coi như ngươi mạng lớn. 3 ngày sau ta lại đến, nếu là lại không có linh viện, lão già, ngươi liền đợi đến vô thanh vô tức biến mất đi. Chồng chất câu tiếp theo ngoan thoại, một đạo xích quang đột ngột phóng lên tận trời, phóng lên tận trời thời điểm, vang lên cắn răng nghiến lợi thanh âm, Nguyệt Hoa Đường Diệp Chân, ta nhớ kỹ ngươi. Vu Hoài Tùng sau khi đi, Trúc Hải Linh viện cửa ra vào, đỉnh lấy hơn phân nửa đầu trọc cùng đốt cháy khét tóc bạc bạch tự tại. Vẫn như cũ cười híp mắt nhìn về phía trước, thần tình kia, phảng phất bị đánh, không phải hắn, tỷ phu, lần này, ôi, người nhất định phải báo thù cho ta a. Ai, đau chết ta rồi, tỷ phu. Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhật Nguyệt Thần Vệ Tam Thống Lĩnh Tiêu Hy trong phủ đệ vừa mới rơi xuống, Vu Hoài Tùng liền thống khổ kêu to lên. Thống khổ này tiếng kêu lại dẫn tới nội sảnh một tên râu đỏ nam tử nhíu mày không thôi. Quỷ nghiêu gì, đều chú mạch cảnh, không chết được. Đang khi nói chuyện, râu đỏ nam tử chuyển ra nội sảnh, nhìn thấy Vu Hoài Tùng bộ dáng chật vật, lập tức nhíu mày, làm sao khiến cho chật vật như thế? Ai làm? Nguyệt Hoa Đường một cái tên là Diệp Chân hỗn đản. Tỷ phu, lần này, người nhất định phải giúp ta báo thù a. 5 ngày trước ta bị hắn đánh một lần, không dám lộ ra, hôm nay lại bị hắn đánh. Hắn còn công bố về sau gặp ta một lần đánh một lần a. Lúc này Vu Hoài Tùng hoàn toàn không có một vị chú mạch cảnh cường giả vốn có khí thế. Ngược lại giống như là một cái bị cưng chiều đã quen tiểu hài. Nói xong, Vu Hoài Tùng bĩu môi một cái lên đường. Tỷ phu, ngươi nếu là không quản, ta liền đi tìm ta tỷ tỷ. Tiêu Hy nhướng mày, ai nói ta mặc kệ. Nguyệt Hoa Đường, cũng dám lớn lối như thế. Ngươi không có báo danh hào của ta. Báo a, tỷ phu, không dùng được a. Hắn nói mặc kệ người nào, tới đều là cùng một chỗ đánh. Vu Hoài Tùng trong mắt lóe lên một tia quỷ chỉ riêng. Mặc kệ người nào, tới đều là cùng một chỗ đánh. Nộ khí đột ngột hiển hiện hiện tại Tiêu Hy trên mặt. Khẩu khí thật lớn, người này tu vi gì? Hồn hải cảnh nhất trọng. Ba. Vu Hoài Tùng vừa mới nói xong, một cái bàn tay liền hung hăng vung ra trên mặt của hắn. Lạc ấn 5 đạo đỏ tươi giấu 5 ngón tay, bị một cái hồn hải cảnh nhất trọng võ giả hành hạ thành dạng này. Còn có mặt mũi đến chỗ của ta cáo trạng. Đồ vô dụng, phế vật, ngươi là chú mạch cảnh, tu thành một hạng thần thông võ kỹ chú mạch cảnh võ giả a. Tiêu Hy triệt để nổi giận. Tỷ phu, ta thật tận lực a, chỉ là tiểu tử này thật sự là quá mức quỷ dị. 2 lần, ta bị hắn đánh hắn 2 lần a. Bị nhà mình tỷ phu cho một bàn tay. Vu Hoài Tùng vị này bên ngoài bá đạo vô cùng chú mạch cảnh cường giả, đột nhiên khóc lên, bên ngoài bị khinh bỉ bị người đánh thì cũng thôi đi. Người trong nhà trả lại cho hắn bàn tay. Cái này thật sự là, nhìn Vu Hoài Tùng không giống làm ngụy bộ dáng, Tiêu Hy thần sắc cũng chậm hợp xuống. Ngươi muốn làm sao xử lý? Chẳng lẽ lại để cho ta đi tìm cái kia hồn hải cảnh nhất trọng võ giả Diệp Chân, cho ngươi lấy lại danh dự? Ngươi cũng không sợ bị người cười rơi răng hàm? Tỷ phu, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha tiểu tử kia? Tiểu tử kia thế nhưng là thả ngoan thoại a, muốn gặp ta một lần đánh một lần, cái này có thể để ta làm sao đi ra ngoài a? Vu Hoài Tùng khóc lóc kể lể, yên tâm, ta Tiêu Hy người còn không có tốt như vậy đánh, muốn thu thập hắn thủ đoạn còn nhiều. Tiêu Hy ánh mắt đột ngột biến đến âm lãnh vô cùng. Diệp Chân trở lại Nguyệt Hoa Đường viện tử của mình thời điểm, thị nữ Bách Thảo đã sớm chờ đón tại cửa ra vào. Công tử, có khách nhân đến thăm. Nô tỳ đã lên linh trà. Có khách? Diệp Chân ngẩn người, liền thấy Ngày Hữu Thần dạy phó giáo chủ Điền Quý Trương từ trong phòng khách đi ra. Chính cười híp mắt nhìn lấy Diệp Chân. Thượng phẩm linh viện bên trong tu luyện cảm giác như thế nào? Một chữ, thoải mái, chỉ là thời gian quá ít. Ha ha ha ha, a, Nhớ ngày đó, ta và ngươi cảm giác là giống nhau như đúc. Hảo hảo tu luyện, lão phu coi trọng ngươi. Diệp Chân biết Điền Quý Trương đến khẳng định là có chuyện, liền đem Điền Quý Trương lần nữa mời đến phòng trong. Vừa mới vào chỗ, Điền Quý Trương lời nói liền để Diệp Chân ngẩn người. Diệp Chân, có liên quan đến ngươi cần Tử Linh Ngọc sự tình, ra một chút biến cố. Biến cố gì? Diệp Chân ngạc nhiên. Tiểu thuyết của ta, Tạo Hóa Chi Vương, đem tải chính thức hơi tin trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung a, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hơi tin, điểm kích phải phía trên, cộng hào, tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào, Quidrit, cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. PS, hai chương này tình tiết huynh đệ nhìn lấy có chút ít phiền. Bất quá, nơi này có một cái hố to. Các huynh đệ đoán xem, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.